Âm Yển Si bị đẩy lùi về phía sau vài mét sau đòn tấn công không thành công. Y Vịt rất có kinh nghiệm về khoảng này vì Y Vịt thường hay rèn luyện mình cùng các đồng đội trong quân đoàn gái ạ, và nhiệm vụ luyện tập của quân đoàn thì không đơn giản chút nào. Yển Si bình tĩnh quan sát Y Vịt, tiếng reo hò bên dưới không khác gì tạp âm và Yển Si hoàn toàn bỏ ngoài tai. Yển Si nhảy lên không trung, một tay cậu kết những ấn quyết khó, linh lực Yển Si dần chuyển hóa thành các ký hiệu và vòng tròn pháp thuật màu xanh lá cây xuất hiện gần Y Vịt. Các dây leo có gai phóng ra khỏi vòng tròn pháp thuật và bắn tới chân Y Vịt nhằm kèm cặp Y Vịt không cho cậu có thời gian để đối phó Yển Si, còn Yển Si thì tung một chân giáng thẳng từ trên trời xuống. Tất cả diễn ra cùng một lúc, hai đòn tấn công một trên một dưới đang ập tới Y Vịt. Y Vịt cười nhạt, cậu khá ngạc nhiên khi Yển Si thông thạo việc sử dụng pháp thuật đến vậy, không phải ai cũng có thể sử dụng pháp thuật chỉ bằng một tay, nhưng đáng tiếc là Yển Si gặp phải Y Vịt, và trong quân đoàn gái ạ. 70% thành viên đều dư sức sử dụng pháp thuật theo kiểu Yển Si. Phá! Y Vịt hừ một tiếng, cậu dùng chân đá văng tất cả dây leo, chúng tan vỡ thành từng mảnh và biến thành linh khí phiêu dạt khắp nơi. Trong khi đó, Y Vịt kết ấn bằng một tay, vòng tròn pháp thuật màu vàng đất hiện ra ở bên dưới Yển Si, và có một cọc nhọn đâm từ đó ra. Y Vịt định tấn công theo bản năng tiếp tục, nhưng Y Vịt khựng người lại, đây chỉ là một buổi tuyển chọn thành viên mới cho quân đoàn gái ạ. Không phải là trận chiến sinh tử. Để xem cậu có thể chịu đựng được không, Y Vịt nói thầm. Thế nào ông lão cười đến hai mắt lao mất tăm tích khỏi khuôn mặt. Đó là pháp thuật, chúng thật thần kỳ và mạnh mẽ. Di gật đầu khen nói, nhưng nó không đồ sộ và vĩ đại như khung cảnh Mặc Hàn chiến đấu với lũ người cây. Mặc lao chắn phải có cảnh giới rất cao mới làm được điều đó. Di suy nghĩ trong lòng. Tất nhiên, giáo đình gọi các sức mạnh đó là ơn huệ của Quang Minh Chi Thần. Ông lão chậm rãi nói, không khác gì một người có kiến thức thâm ảo. Yển Si của cậu gần thất bại rồi. Ông lão cười nhạt nói, để xem trước đã. Di bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng Di đang muốn mắng chửi người, đặc biệt là ông lão này. Rõ ràng ông ta đã đào một cái hố và Di tự mình nhảy xuống. Một viên tinh thể cấp 2, nó là khoản tài phú khá lớn đủ cho Di tiêu xài trong một tuần nếu ông ấy tiết kiệm. Trên sân đấu, Yển Si nhào thẳng đến gần Y Vịt từ không trung, nhưng cọc nhọn đâm ra khỏi vòng tròn pháp thuật là một mối nguy hiểm lớn. Yển Si nhanh chóng kết ấn tạo ra một vòng pháp thuật hệ kim bảo vệ xung quanh thân thể, miếng kim loại màu vàng nóng bảo bọc Yển Si khỏi cọc nhọn, và cậu nhanh chóng bỏ đi phương án tấn công Y Vịt. Cậu dùng linh lực vào chân rồi chuyển hướng để quay về phía sau. Yển Si bị thương rồi. Ông lão lại vớt râu rồi nói, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía gì. Yển Si chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không đáng lo ngại. Di gật đầu, bình thản nói. Cứ chờ xem. Ông lão cười nhạt nói. Dùng hết sức mạnh của cậu đi. Y Vịt nói ra, giọng nói đầy áp lực khiến Yển Si phải đề phòng cao độ. Rõ ràng Y Vịt chưa hề rời khỏi vị trí của mình kể từ khi trận chiến bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Yển Si gật đầu, nghiêm túc nói, thời gian chỉ mới trôi qua chưa đến 20 giây. Tôi rất chờ mong màn thể hiện của cậu. Y Vịt lạnh nhạt trả lời. Và rồi, Y Vịt rời khỏi vị trí, cậu ta tiếp cận Yển Si và tung ra từng quyền ra như vũ bão, quyền ảnh gào thét tấn công tới Yển Si, mỗi một quyền đều nặng nề và đầy uy lực, tựa hồ nó có thể đánh nát tất cả sắt thép. Áp lực đã thay đổi. Yển Si bình tĩnh quan sát, cậu nhảy lùi về sau né tránh đòn tấn công từ Y Vịt, nhưng Yển Si lại nhận ra rằng cậu đang bị ép phải lùi về quá sâu. Nơi cuối sân đấu, có vài vòng tròn pháp thuật từ từ ngưng tụ, Yển Si sẽ thua nếu bị ép đến đó. Nhưng mình phải vượt qua anh ta. Yển Si kiên định nói, cậu giống to một tiếng như dã thú đang bạo nộ, từ một người chiến binh bình thường, Yển Si bỗng chốc hóa thân thành kẻ cuồng bạo. Vài tia sương mù màu đỏ thẫm nhanh chóng tràn ra khỏi cơ thể Yển Si, tạo nên một lớp khí bao phủ quanh cậu. Sử dụng kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ Ả Y Vịt gật đầu. Cậu ta bỏ đi việc sử dụng pháp thuật và ngừng thế công. Yển Si vừa sử dụng chiến ý tăng cao tinh thần và ý thức chiến đấu, cùng với nhiệt huyết tăng toàn bộ sức mạnh lên gấp mấy lần. Chiến ý cấp 3, nhiệt huyết cấp 3, cậu ta là người rất tài giỏi. Y Vi tiếp tục khen ngợi thầm. Thông thường, Thánh Kỵ Sĩ có vài kỹ năng sức chiến đấu, chúng có 5 cấp độ, mỗi một cấp sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp 2 lần, tối đa là 5 lần, nhưng sự tổn hao huyết khí cũng gia tăng theo cấp số nhân. Yển Si là người giỏi khi luyện chiến ý và nhiệt huyết lên cấp độ 3, sức chiến đấu của cậu ta tăng gấp 3 lần lúc bình thường. Tốt lắm, thể hiện cho ta xem nào.